Tô Tử Duyệt mím môi dưới, ra hiệu cho Diệp Tiêu Tiêu tiếp tục. Phương Văn Thành hỏi tớ về chuyện của cậu, dường như anh ta muốn biết cậu có vượt qua chuyện quá khứ được không? Hơn nữa, tớ luôn cảm thấy, anh ta vì biết chuyện của cậu, mới tham gia buổi họp mặt của lớp chúng ta. Diệp Tiêu Tiêu nói rõ ràng một lần, anh ta rất quan tâm cậu, không phải loại quan tâm xã giao. Lúc trước Diệp Tiêu Tiêu tình cờ gặp Phương Văn Thành một lần. Phương Văn Thành hỏi cô cách liên lạc với Tô Tử Duyệt. Ngay cả Diệp Tiêu Tiêu cũng hiểu Phương Văn Thành chỉ khách sáo thôi. Dường như hiện tại không phải là việc như vậy. Rồi sao, Tô Tử Duyệt trừng mắt nhìn. Diệp Tiêu Tiêu đành phải nhún vai. Không được tốt lắm, nhìn thái độ của cậu này. Tớ cũng có thể yên tâm. Tớ sợ cậu sẽ không khống chế được. Hóa ra tớ nghĩ nhiều. Tô Tử Duyệt thẳng thắn vỗ nhẹ vào bụng mình. Đừng quên tớ là phụ nữ có thai. Hơn nữa đứa bé vẫn còn có cha. Nhắc tới đứa bé, Diệp Tiêu Tiêu lại có chút lo lắng. Chỉ là không muốn mất hứng vào lúc này, đành phải gật đầu lấy lệ. Đột nhiên Diệp Tiêu Tiêu nhớ tới một việc khác. Năm đó Tô Tử Duyệt thất tình. Tận mắt cô chứng kiến tình cảnh của Tô Tử Duyệt. Vì thế theo bản năng có thể cảm thấy tình cảm của Tô Tử Duyệt với Phương Văn Thành sẽ giống như biển lớn. Nhưng tình trạng sau khi Tô Tử Duyệt chia tay với Giang Dực như thế nào? Cô không thấy, chẳng lẽ bởi vì không thấy, là có thể không thừa nhận Tô Tử Duyệt không hề có chút cảm tình nào với Giang Dực ư? Diệp Tiêu Tiêu nhanh chóng bình tĩnh lại. Chỉ cần Tô Tử Duyệt có thể vui vẻ như trước, lấy tư cách là bạn bè, cũng yên tâm. Lúc này điện thoại của Tô Tử Duyệt vang lên, cô nhìn danh bạ, cười bí hiểm với Diệp Tiêu Tiêu. Cha đứa bé, nói xong nhanh chóng đứng dậy, cầm lấy di động ra ban công để nghe. Diệp Tiêu Tiêu nhìn bóng lưng Tô Tử Duyệt, bỗng nhiên nhận ra, thì ra từ lâu Tô Tử Duyệt đã thoát khỏi bóng ma Phương Văn Thành và Hạ Ngữ Đình rời đi. Từ lâu người trong cuộc đã thoát khỏi cảnh đau khổ, ngược lại chỉ có người đứng xem còn vương vấn trong lòng. Diệp Tiêu Tiêu đứng dậy, vừa nhìn về vỏ đậu phộng trên mặt đất, lại đau đầu. Tìm cái chổi để quét, Tô Tử Duyệt này, mỗi lần cô ấy đến đây, luôn mang tai họa cho mình, dường như cô lại hình thành thói quen, nếu một ngày Tô Tử Duyệt không làm phiền mình một chút, có lẽ cô sẽ không quen, thói quen thật sự đáng sợ. Trong điện thoại, Giang Dực đơn giản nhắn nhủ một tin, ngày mai anh sẽ trở về, cách chương.